Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 30, thần thánh ánh sáng. Vừa lúc bạn học thiếu niên thoải mái, nhàn nhã, Đường Hồng cũng chìm đắm giờ khắc này. Hắn đang suy nghĩ, nếu là đem những người này đều đá xuống đi, một người ngồi chiếc xe này sẽ có hay không có một người chỉ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy hoang đường buồn cười. Lại tiếp tục như thế, ta sẽ bị một người chị làm điên. Nếu là mỗi ngày đều như vậy nên thật tốt. Một người chị tăng cường ý chí, mạnh mẽ ý chí lực khắc chế Đường Hồng đối một người chị điên cuồng truy cầu. Nhưng cũng tăng cường hắn đối một người chị khát vọng, dã tâm, lòng cầu tiến. Đây là ý chí lực không có cách nào khắc chế tâm tình. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 115% sức mạnh, 78% cảnh giới. 0,000 một người chỉ. 23/5 bình thần vật toàn bộ hao hết. Đường Hồng suy nghĩ đợi được dưới một nhóm tài nguyên phân phát. Tăng lên rất cao sức mạnh, cẩn thận, giấu dốt, đều không phải, kiên trì chờ đợi, là vì càng tốt hơn bày ra. Đường Hồng muốn cho Hoàng Hà tổ chức nhìn thấy thiên phú của hắn. Như vậy mới sẽ có càng nhiều siêu phàm tài nguyên. 78%, Đường Hồng đẩy ra Quách Bạc Quân cánh tay, âm thầm cân nhắc lần sau dùng thần vật, liền đánh vỡ sức mạnh cực hạn. Ngược suy luận, sức mạnh đều mạnh như vậy, làm chủ yếu tố tính dẻo dai khẳng định càng mạnh hơn. Đến lúc đó mấy chục cái tiểu lam bình không phải mộng. Có phiền hay không? Đường Hồng lại lần nữa đẩy ra Quách Bạc Quân, cố nén bấm cái cổ đem người này nhấc lên đến ý nghĩ. Người ngâm thơ liền cẩn thận ngâm thơ, chớ lộn xộn, làm cái người có ăn học. Quách Bạc Quân đầy mặt sửng sốt, ai nói người có ăn học liền không thể hành vi phóng đãng? Ai nói, huynh đệ, ta cảm thấy tất yếu dạy dỗ ngươi cái gì là chân chính văn nhân. Ngươi đối chúng ta Hoa Quốc cổ văn hóa lý giải quá nông cạn rồi. Xem ra tất yếu khiến ngươi lĩnh hội cái gì là sức mạnh chân chính. Đường Hồng nắm chặt tay của hắn. Nụ cười kia để Quách Bạc Quân dùng mình một cái. Hắn kém chút quên, cái tên này là cái đại lão bị sói đuổi bị sư tử tìm lại được có thể quay đầu lại từ phụ cười đại. Lão, hơn nữa còn đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Hí, trong lòng mát lạnh, lại cảm thấy thân xe vi lắc. Quách Bạc Quân đánh vào bên trong buồng xe vách. A, sau một khắc có người kinh ngạc thốt lên, bắt đầu kêu gào. Liền nhìn thấy xe bus vừa bên cạnh chân trời, bốc lên một đoàn không thấy rõ cụ thể hình dạng quang ảnh. Kia tuyệt không phải cái gì công nghệ cao thiết bị, bởi vì tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một nguồn áp lực khiếp đảm. Cùng với thánh khiết dấu hiệu, đặc huấn doanh giảng quá thần chỉ, cứ việc chỉ là đôi câu vài lời giảng dài, có thể hiện đại mạng lưới tin tức vụ nổ lớn. Mọi người đối thần chỉ đều có một ít lệch gần như tưởng tượng. Thường quy thần hình thái, thiên kỳ bách quái, mà bởi hiển hóa thời gian không lâu, thần lực không như vậy lượng lớn, nhiều là tiểu hình thể, bình quân thể tích cùng thành niên sư tử gần như, cũng có lược lớn, đó là, Ngưu Hạ Xuyên hơi biến sắc mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt lập lòe hàn mang. Thường quy thần, chỉ có một tôn, kỳ quái, nơi đây xa xôi, lại nói phụ cận cũng không có sóng thần lực hiển hóa. Làm sao lại đột nhiên bốc lên một tôn thường quy thần? Xử lý lên rất rườm rà, không biết muốn thanh trừ bao nhiêu người ký ức, quét mắt quanh thân, Ngưu Hạ Xuyên an tâm, cũng còn tốt ngày hôm nay nhiệt độ cao hơn 40 độ C. Không người nào. Ta trước đi giải quyết tôn này, đang muốn, chân trời lại xuất hiện một bóng sáng, dường như Tây Âu thời Trung Cổ khôi giáp kỵ sĩ, hình người thường quy thần, hai tôn thường quy thần. Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt triệt để thay đổi, hắn chỉ có thể kéo dài. Cố vấn cấp bậc hạn mức tối đa chính là một người đánh gục một tôn thường quy thần. Hoặc là kéo dài hai tôn thường quy thần. Bởi vì lúc tác chiến phải nín thở, tìm thời cơ đổi khí. Cố vấn cấp bậc có vượt xa tiêu chuẩn siêu phàm thực lực. Nhưng ứng đối thường quy thần lại biểu hiện không ra cùng với đối ứng thực lực chênh lệch. Lập tức cầu viện, Ngưu Hạ Xuyên khẽ quát. Được. Lý Quang Lỗi cầm lấy bộ đàm, mở ra Hoa Hà tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng đường dây riêng dãy số. Gọn gàng dứt khoát, đặc huấn doanh xe cộ gặp phải hai tôn thường quy thần. Xin định vị chúng ta, mau chóng trợ giúp, hắn mới vừa nói xong. Chỉ nghe Ngưu Hạ Xuyên âm thanh, ẩn kinh nộ, ba tôn, là ba tôn thường quy thần. Ba cái. Lý Quang Lỗi nhìn về phía bên cạnh, tháng 7 ngày mùa hè chiếu xuống phương xa chân trời xác thực xuất hiện ba cái quang ảnh. Ước chừng hơn 500 mét khoảng cách, người bình thường không cảm ứng được, làm siêu phàm giả, thường thường đối mặt thường quy thần. Lý Quang Lỗi mơ hồ nhận biết được thần thánh ánh sáng. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút, xong, ba tôn thường quy thần. Ít nhất phải bố trí hai vị cố vấn cấp bậc, hoặc là hai cái kinh nghiệm lão luyện siêu phàm giả tiểu đội. Bọn họ không ngăn được, không hy vọng, xì xì, bên trong xe thông tin cơ vang lên. Ngưu lão đại có ở đây không? Ngưu lão đại có ở đây không? Là trước xe nữ tính siêu phàm giả huấn luyện viên. Nàng âm thanh rất nôn nóng. Tuy rằng nàng bên cạnh ngồi một vị đi theo siêu phàm giả huấn luyện viên. Tính cả Ngưu Hạ Xuyên lời nói. Hai chiếc xe tổng cộng mới 4 vị huấn luyện viên. Ngưu Hạ Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tiếp tục mở. Toàn lực gia tốc nhìn có thể hay không ném đi này ba tôn thường quy thần. Thu đến. Chiếc xe lập tức gia tốc. Lý Quang Lỗi cũng mạnh mẽ đạp lên chân ga. Xe bus vừa động cơ phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm. Nhưng cát đá mặt đường loang loang lổ lổ. Thân xe thường thường nhảy lên. Lại thêm tốc có thể sẽ phát sinh lật xe. Từ bên cạnh kéo tới thường quy thần càng ngày càng gần. Chỉ có 200 mét không tới. Lý Quang Lỗi cuống lên. Chúng ta nhanh quăng xe trốn đi. Mang lên hết thảy màu đỏ kim. 4 cái huấn luyện viên. Một người mang 2 cái học viên, có thể cứu ra 8 cái học viên. Trải qua 1 tháng đặc huấn, 2 cái này đội ngũ cộng hữu 5 cái màu đỏ kim. Hơn nữa đường hồng, lại chọn 2 cái có tiềm lực học viên. Lý Quang Lỗi tốc độ nói cực nhanh. Hắn âm thanh truyền vào Ngưu Hạ Xuyên bên tai. Phía sau thùng xe học viên rơi vào hỗn loạn. Không nghe, nghe được cũng không sao. Lý Quang Lỗi cũng không để ý. Hiện tại tình huống này có thể cứu một cái là một cái. Không được. Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt lạnh lẽo. Ta sẽ không vứt bỏ bất luận cái nào học sinh. Kẻ ngu si. Lý Quang Lỗi gầm nhẹ lên. Thật đem đặc huấn doanh xem là trường học à. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ý chí khóa lão sư sao? Ba tôn thường quy thần rất rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta đến. Trong xe có tín đồ, tuyệt đối có tín đồ, còn có tín đồ, vừa mới vọt tới chỗ ngồi lái xe cùng thùng xe chỗ nối đường hồng sắc mặt cuồng biến. Ai là tín đồ, hiện tại lại nên làm gì? Tiếp tục gia tốc, Ngưu Hạ Xuyên chần chờ một chút, nghiến răng nghiến lợi cầm hữu quyền chống đỡ ở lòng bàn tay trái. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm đường hồng. Lần này, đừng quay đầu lại, đánh vỡ ý chí lực người. Ít có chần chờ, càng sẽ không trông trước trông sau. Mẹ, cho lão tử ngồi. Lý Quang Lỗi căm tức đóng lại ghế phụ cửa sổ. Khóa lại rồi, đỏ mắt lên gầm nhẹ bắn ra nước bọt. Một cái cố vấn, tương đương với 10 chiếc xe phổ thông học viên. Hạ lệnh... Mang theo màu đỏ kim chúng ta đi a. Lý Quang Lỗi rời khỏi phẫn nộ. Lúc này còn muốn cuối cùng có phải là đầu có bệnh. Ba tôn thường quy thần trước mặt không tới phiên một cái Ngưu Hạ Xuyên xính anh hùng. Làm như vậy quá uổng phí. Ta nói rồi, Đặc Huấn Doanh sẽ không chết người. Ngưu Hạ Xuyên bàn tay phải dán ở cửa sổ nhẹ nhàng run lên, thủy tinh công nghiệp trong phút chốc trải rộng vết rạn nứt. Lại hai đòn chấn kình trực tiếp nổ tung toàn bộ cửa sổ xe. Cuồng phong rít gào bình thường tràn vào bên trong xe. Hắn một thanh xé rơi áo, đạp ra ủng sát, cầm lấy thông tin cơ quát, ra tốc, ném đi các thần. Cự tiếng giống to để Đường Hồng u tai, cũng làm cho Lý Quang Lỗi theo bản năng hướng về bên cạnh mạnh mẽ chụp tới. Năm ngón tay dường như ưng chảo muốn ngăn cản Ngưu Hạ Xuyên, nhưng lại chảo trống rỗng, chỉ bắt được một đoàn không khí, cuồng phong, mảnh vụn thủy tinh, ầm ầm. Ngưu Hạ Xuyên như chim bay bay ra cửa xe, giữa không trung lăn lộn rơi vào cát đá trên mặt đường. Chân trần nghiền nát cục đá phảng phất cũng nghiền nát do dự. Hết thảy ý nghĩ biến vắng vẻ. Sâu sắc hút ba khẩu khí lại từ từ phun ra. Ngưu Hạ Xuyên trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đạt đến giá trị cao nhất. Ta nói rồi, đón giữa hè thúy liễu. Hắn kia khôi ngô lại cân xứng nửa người trên màu đồng cổ bắp thịt da thịt dường như phủ thêm một tầng thần thánh áo khoác. Chớp mắt, cả người mạnh mẽ bành trướng một vòng. Bên ngoài thân da thịt hiện ra màu đỏ máu. Ngưu Hạ Xuyên đi chân trần đón nhận thần thánh ánh sáng. Yên lặng như tờ thời khắc, hắn sải bước, tâm tư lật bay lên, nhớ lại những năm kia giáo thư dục nhân, soạn bài giảng bài uể oải, nhớ lại những năm kia cầm lấy phấn viết đầu, ném về không để ý nghe giảng học sinh, luyện thành tinh chuẩn vứt phấn viết bản lĩnh, nhớ lại những năm kia thi đại học sau, lầu học tung bay trang sách Hải Dương, vứt sách cuồng hoan. Cùng với hắn nhịn không được ném một hộp phấn viết trắng gây nên toàn lâu cười to lúng túng. Cùng với giúp học sinh kiến nghị ghi danh trường học lại sai lầm ảo não. Khi đó huyên náo, náo nhiệt, tiếng đọc sách tiếng ngâm nga tiếng răn dày, nhiều tiếng dễ nghe, cho tới bây giờ, âm thanh dần dần biến mất rồi. Vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ, chỉ có tuyệt đối trầm tĩnh. Thời khắc này toàn lực bạo phát, một cái không thể thiếu, hòa vào gió nhẹ lẩm bẩm nói nhỏ vang vọng bị thần tức phá hủy hầu như. Không còn, oanh, oanh, oanh, từ cực tĩnh đến cực động, từ lãnh tĩnh đến bạo phát, Ngưu Hạ Xuyên nín hơi tác chiến, trên cực hạn thân thể triển lộ ra không thể tưởng tượng nổi cự lực. Thân như lò xo, nổ lớn đạn thối. Trực tiếp ngăn trở hai cái kia thường quy thần, siêu phàm niềm tin từ đáy lòng từ từ bay lên, như mặt trời chói chang soi sáng sơn hà, cặp mắt kia bắn ra từng sợi điện quang, bùm bùm như lôi xà múa tung hư không, một cái đạn thối, đá nổ bụi bặm bùn đất lệnh bốn phía không khí cuồng run, lại một cái đan tiên dường như đả thần tiên có thể quật nát thép kim cương. Đáng sợ siêu phàm lực lượng chặn đánh thần lực, đung đưa tầng tầng sóng khí, từng vòng tản ra ngoài, vị thứ ba thường quy thần muốn xông tới, vòng qua Ngưu Hạ Xuyên, bồng, trở về, cho lão tử trở về, Ngưu Hạ Xuyên nghiêng người, một lòng bàn tay tóm tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.